Vũ Thần Chúa Tể, chương 3550, mỗi người như long. Khóc chuyện audio.com, thiên đạo lực lượng quá mạnh áp chế tất kẻ nhưng Tần Trần lại không nhúc nhích chút nào, mỗi một lần hình người thiên đạo trùng kích hắn đều há mồm phun ra một đoàn khí lưu này đem người hình thiên đạo đánh vỡ, hóa thành nhẹ nhẹ thiên đạo lực thâm nhập vào Tần Trần trong thân thể, vì hắn hoang cổ thân thể tăng lực lượng, làm cho trong bản nguyên càng thêm lớn mạnh, đây là đang biến tướng độ kiếp. Thiên đạo lực lượng cọ rửa Tần Trần thân thể, không những không cách nào mang đến cho hắn thương tổn, ngược lại là cho hắn giúp đỡ, đang tăng lên trong cơ thể hắn thiên đạo khí tức. Trước trước sau sau có chừng trên trăm tôn hình người thiên đạo dưới sự xung kích đến, nhưng đều bị Tần Trần thổ tức liền đánh tan, nuốt chừng vào thân thể, mỗi thôn phệ một lần, Tần Trần toàn thân đạo quang lập lòe. Oanh, một cổ hậu kỳ thánh chủ khí tức theo Tần Trần trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, Tần Trần tu nhận vô tận thiên đạo khí tức, hắn cảm giác được mình và thiên đạo dung hợp vào một chỗ, giờ này khắc này, thiên đạo chính là hắn, hắn chính là thiên đạo. Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong thiên đạo, trong hơi thở thân thể đều giống như biến mất trong mơ hồ, Tần Trần cảm thụ được sâu trong vũ trụ một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn có một cổ minh minh lực lượng, đang hấp dẫn chính mình, tràn ngập cảm giác quen thuộc. Thiên đạo, đây chính là thiên giới thiên đạo, nó là một đoàn quy tắc tồn tại ở không có trong hư không, duy trì thiên giới vận chuyển, duy trì toàn bộ vũ trụ sinh tồn, thiên đạo không có cảm tình, hắn chỉ là thiên địa quy tắc mà thôi, nhưng lúc này, Tần Trần nhưng theo này thiên đạo trong, cảm thụ được một loại quen thuộc vị đạo, phảng phất hắn và thiên giới thiên đạo, viễn cổ thì nhận thức. Một loại không hiểu cảm giác truyền lại đến Tần Trần đầu. Đây tột cùng, chuyện gì xảy ra, Tần Trần mở hai mắt ra, nhìn về phía vô tận trong hỗn độn thiên đạo, hắn chứng kiến từng đạo hỗn độn quy tắc vận chuyển, lại thấy không rõ, dù cho hắn tại vận mệnh chi đạo phía trên đã đạt đến cực đáng sợ tình trạng, vẫn như cũ không cách nào xem thấu thiên đạo vận mệnh, xác định thiên đạo bản thân chính là bảo vệ vận mệnh vận chuyển tồn tại, lại có thể đơn giản thấy rõ. Hắn chỉ là không hiểu cảm thụ được thiên đạo, cảm thụ được quen thuộc như là một cái lão bằng hữu vậy. Ùng ùng, thiên giới trên, vô tình đại đạo chi quang hạ xuống. Đó là cái gì? Tất cả mọi người thấy Tần Trần đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất, quanh người hắn, oanh nhiễu đáng sợ hỗn độn quang mang, thiên đạo tại quấn thân thể hắn, đem hắn tôn lên như là một vị thần vương. Cảnh tượng như thế này, quá dọa người, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, trong bọn họ không ít người, đều từng đột phá qua hậu kỳ thánh chủ thế nhưng, chưa từng có như thế cảnh tượng, thiên đạo xoay quanh quanh thân, như là trở thành thiên đạo chi chủ, này còn là người sao? Đồng thời, từng đạo đáng sợ thiên đạo lực chút xuống, cuồn cuộn thiên đạo lực cũng dung nhập vào ở đây rất nhiều người trong thân thể. Thiên thượng thiên đạo lực lượng tựu như cùng đại giang đại hà chiếu nghiêng xuống, quán thâu xuống. Ùng ùng, rất nhiều người trên thân đều toát ra từng đạo thần quang đến, thậm chí bắt đầu đột phá. Khóc chuyện audio.com, vốn là trung kỳ thánh chủ tu vi Yến Nguyên Long, thân thể chấn động mạnh một cái, tâm hắn cảnh vốn là đại thành, lại thêm mấy ngày nay tại Tần Trần tài nguyên phía dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên bắt đầu đi thử nghiệm chạm đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, chỉ là còn không có chạm tới mà thôi, thế nhưng giờ khắc này ở Tần Trần trên thân thiên đạo dưới khí tức trong cơ thể hắn lực lượng không hiểu ngay sôi trào, một tiếng ầm vang, lại cũng đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, cùng thiên đạo tiến hành dung hợp. Khi Yến Nguyên Long đột phá thời điểm, Tần Trần trong nháy mắt liền cảm thụ được Yến Nguyên Long trong cơ thể một cổ lực lượng, tại thân dung thiên đạo thời điểm, cùng thiên đạo hoàn toàn kết hợp, sau đó bị hỗn độn chỗ sâu thiên đạo quy tắc cho thu nạp, lớn mạnh thiên đạo bản thân. Bất luận cái gì võ giả đột phá hậu kỳ thánh chủ thân dung thiên đạo thời điểm, cũng sẽ lớn mạnh thiên giới thiên đạo. Tần Trần trong lòng đột nhiên có một phần minh ngộ, trước đây, hắn chỉ là nghe nói như thế sự tình, chỉ biết là võ giả đột phá hậu kỳ thánh chủ, sẽ để cho thiên đạo cường đại, có thể siêu thoát tôn giả cảnh giới thời điểm, lại sẽ cho thiên đạo mang đến áp chế, hiện nay, Tần Trần rốt cuộc minh bạch này một cái quá trình. Tại hậu kỳ thánh chủ thân dung thiên đạo trong quá trình, có một bộ phận bổn nguyên lực lượng, sẽ trở thành thiên đạo lực lượng, dung nhập thiên đạo bản thân. Nói cách khác thiên giới trong, cường giả càng nhiều, như vậy thiên đạo cũng liền càng mạnh. Như vậy, cũng có thể rất dễ giải thích vì cái gì hôm nay thiên đạo, sẽ không bằng viễn cổ cường đại như vậy, bởi vì hắc ám thế lực xâm phạm, vạn tộc đại chiến, đưa tới thiên giới các tộc cường giả tổn thất nặng nề, ngã xuống rất nhiều, cái này cũng đưa tới thiên giới thiên đạo lực lượng sẽ trở nên yếu ớt, cuối cùng tại viễn cổ nhất chiến, thiên giới bị đánh nát, vạn vật hóa khư. Hiện nay, thiên giới tuy là tu phục nhưng thiên đạo lực lượng vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong, chỉ có thiên giới xuất hiện càng ngày càng nhiều cao thủ, như vậy thiên giới thiên đạo mới càng ngày sẽ càng mạnh, đồng thời thiên giới tu phục cũng càng ngày sẽ càng hoàn mỹ. Đây là một cái chính hướng tuần hoàn, ta nguyện này thiên giới, mỗi người như long. Tần Trần trong lòng ù ù nói ra, hắn cũng minh bạch đây hết thảy, phát xuống chí nguyện to lớn, muốn cho thiên giới trong, mỗi người như long, muốn cho này thiên đạo, bộc phát cường thịnh chống lại kẻ thù bên ngoài. ầm ầm, thiên đạo mừng rỡ, phảng phất biết được tần trần hồng nguyện, từng đạo thiên đạo lực điên cuồng chút xuống. Tức khắc toàn bộ cổ đạo tông chỗ cảnh giới bị vô số thiên đạo khí tức bao phủ, cuồn cuộn thiên đạo lực chút xuống, rất nhiều cao thủ đều xuất hiện lột xác. Vù vù, U Thiên Tuyết lơ lửng, nàng cả người nở rộ hùng dũng thần quang, sau lưng, một cái nhân từ nhưng lại uy nghiêm thân ảnh hiện lên, là một nữ tính, như là thái cổ thần, trấn áp tất cả, đúng là viễn cổ thái âm Lưu Ly nữ đế. Luận thiên phú, U Thiên Tuyết so với tần trần cũng không kém bao nhiêu, thậm chí cảnh giới đột phá, cũng muốn tại tần trần trước, lúc này cả ngộ đến này thiên đạo lực sau, U Thiên Tuyết cũng trong nháy mắt đột phá, nhất cử bước vào đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Khóc chuyện audio.com Một cổ hùng dũng lực lượng tại U Thiên Tuyết thân dung thiên đạo thời điểm tiến vào thiên đạo bản nguyên trong. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, rất nhiều người đều lột xác, tần trần thấy thế, đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong còn lại thánh mạch đều lấy ra, mà bá hùng tông cùng khác yêu tộc nhóm thế lực cùng với cổ đạo tông nhóm thế lực cao thủ, giờ khắc này cũng sẽ toàn bộ thánh mạch đều lấy ra. Ầm ầm, ngàn vạn cái thánh mạch tại trong hư không tung hoành, bay lượn tạo thành nhất nhất hùng dũng hình ảnh, cuồn cuộn thánh khí chút xuống tới, dũng mãnh tràn vào đến mỗi người trong thân thể. Mỗi người, thân thể đều lột xác, Thanh Khâu Tử Y cũng kích động hấp thu thiên đạo khí tức vù vù trên người nàng, từng đạo tôn giả khí tức hiện ra đến, lúc đầu cần không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục thực lực, dĩ nhiên tại ngắn ngủi này trong chốc lát, khôi phục rất nhiều, một lần nữa chạm tới tôn giả cảnh giới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.